Chiến thần Hào Môn, chương 909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 909 chương kéo vây khốn đánh. Nói xong, Tiết Phương Dương xoay người rời đi, không để một chút để ý bảng bác giải thích cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn Tiết Phương Dương ly khai, bảng bác sắc mặt tái xanh. Phiền toái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết gia nếu như cảm thấy chuyện này chính là bảng gia làm, na hai nhà quan hệ nhất định sẽ trong nháy mắt buông xuống băng điểm. Hắn cũng không phải quan tâm cái gì cái gọi là hai nhà quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc đại gia, vốn chính là quan hệ cạnh tranh, thậm chí tương lai có thể là quan hệ thù địch, cục diện ngươi chết ta sống. Nhưng lúc này, bảng bác nghĩ là mượn hơi Tiết gia, vây lại Long gia, lại đánh áp Giang gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kéo vây khốn đánh, bày một cái bẫy, đem Giang gia cái này ẩn bên trong uy hiếp trực tiếp đá đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mặc kệ Giang gia cùng cái kia Giang Ninh, đến cùng quan hệ thế nào, hắn đều muốn lợi dụng cục này, đem bọn họ đá ra, thậm chí vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thật không nghĩ đến, cục này cũng còn không có bày đi, liền mạc danh kỳ diệu phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có như vậy, Tiết gia đã bắt đầu hoài nghi, là bàng gia âm thầm hạ độc thủ, suýt chút nữa thì rồi Tiết Khải mệnh. Đây chính là con hắn, là hắn bồi dưỡng, tương lai muốn tiếp nhận trở thành chủ nhà họ Tiết nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bảng gia muốn giết Tiết gia gia chủ tương lai, đây chính là đại sự. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bảng bác gầm lên, các ngươi làm sao khiến người ta trốn thoát? An Ninh người phụ trách sắc mặt khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thầm nghĩ hắn đây mẹ kiếp không phải ngươi nói, lưu cái chỗ hổng, khiến người ta tốt đào tẩu, bây giờ còn hỏi bọn hắn. Cậu ấm, không phải ngươi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói cái gì nói, bảng bác bất chấp duy trì mình nhã nhặn, sắc mặt có chút dữ tợn. Ta bất kể các ngươi lấy cái gì biện pháp, đều phải cho ta đem người bắt được, quản chế đâu. Các ngươi sẽ không xem quản chế, đi bắt người A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo thiếu gia yêu cầu, lầu hai cái vị trí kia là góc chết, quản chế trước giờ đóng. An Ninh người phụ trách cắn răng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bảng bác suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, hầu như muốn tan vỡ. Cái này hãm hại, dường như chính là hắn chính mình, cho mình đào giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. An Ninh người phụ trách còn đứng ở trước mặt hắn, đợi bàng bác chỉ thị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn sững sờ ở nơi đây làm cái gì? Đi bắt người A, bàng bác gào thét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự tình thực sự thay đổi phiền toái, Tiết Khải tốt nhất là không có việc gì, bằng không Tiết Phương Dương chỉ biết đem lửa giận phát tiết đến trên đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bảng ra nhưng thật ra không Tiết ra, nhưng hai đại đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc xung đột tuyệt đối không phải hắn bảng ra bây giờ muốn chuyện cần làm, thậm chí khả năng trực tiếp đem Tiết ra đẩy tới Giang ra bên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó thì càng phiền toái. Bảng bác cao mày, làm sao đều muốn không rõ, vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn rõ ràng, đem hết thảy đều an bài tốt a, thậm chí coi như Giang Ninh chưa từng xuất hiện, hắn đều không để bụng như trước có biện pháp đạt được mục đích của chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ cái gì đều rối loạn, hội chợ tiến hành không nổi nữa, đoàn người dần dần tán đi, ai còn dám tại loại này địa phương nguy hiểm ngây ngô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bảng bác tâm tình rất kém cỏi. Giang Ninh không có xuất hiện, sự tình vốn nên là tốt hơn trưởng khống, sao lại thế? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong giây lát hắn ánh mắt biến đổi. Giang Ninh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh chưa từng xuất hiện, chỉ là không có công khai xuất hiện nhưng âm thầm đâu. Sợ rằng chuyện này cùng Giang Ninh thoát không khỏi liên quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, muốn tìm Lâm thị tập đoàn nhân, động lòng người đều đi hết sạch nơi nào còn có Lý Đông cái bóng. Người đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bảng bác lập tức hô, mấy tên thủ hạ rất nhanh chạy đến trước mặt của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi lập tức đi Lâm thị tập đoàn chi nhánh công ty, nhìn cái kia Giang Ninh có ở nhà hay không, nhanh đi. là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy tên thủ hạ rất nhanh ly khai, không dám trễ nãi một tia thời gian. Giang Ninh, ta không tin, người có cái chủng này thủ đoạn không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.